Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, hỗn độn hồ lô tăng lên. Hoàng Kim Lão Tổ khiêu chiến. Lâm Dương lại là lấy ra hỗn độn đỉnh. Sau đó đem vận mệnh thiên bình đầu nhập vào đi vào. Pháp bảo này trước đó bị hắn dùng để luyện vì hóa thân. Bất quá bây giờ không cần. Lâm Dương liền dự định đưa nó luyện hóa. Dung nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong. Tăng lên hỗn độn hồ lô uy lực. Đồng thời, cùng vận mệnh thiên bình một dạng đãi ngộ còn có hồng mông lượng thiên xích. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đến mức trước đó hỗn độn thành chủ thanh giao. Còn có cái kia xuyên sơn giáp thân thể. Người chết vì lớn. Lâm Dương ngược lại là không hề động. Lưu tại hỗn độn châu bên trong. Lấy cung cấp Minh Hà. Côn Bằng bọn họ thưởng thức. Mà đáng giá một nói đúng lắm. Hiện tại Minh Hà cùng Côn Bằng tại sau đó Khổng Tiên chứng đạo về sau. Cũng rốt cục đã được như nguyện tại trước đó không lâu lần lượt chứng đạo. Bất quá hai người cũng có chênh lệch. Minh Hà là mượn hồng mông toái phiến đem sát lục chi đạo pháp tắc hoàn toàn ngộ ra chứng đạo. Mà Côn Bằng lại chỉ là bằng vào huyết mạch tăng lên mà tấn thăng đạo tôn. Bởi vậy, so sánh dưới, nắm giữ mỗi người đại đạo pháp tắc Khổng Tiên cùng Minh Hà thực lực đều là hoàn toàn nghiền ép Côn Bằng. Lâm Dương luyện hóa hồng mông lượng thiên xích, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dùng hơn 8.000 năm. Mà vận mệnh thiên bình tuy nhiên tàn khuyết, nhưng dù sao từng là hỗn độn linh bảo, thế mà luyện hơn 2 vạn năm, mới luyện hóa ra, Lâm Dương đem ba cái này dung nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong. Trong nháy mắt, chỉ thấy hỗn độn hồ lô phóng xạ ra từng đợt sáng chói kim quang. Lóa mắt vô cùng, đồng thời, vô số dị tượng nở rộ, một cỗ vô cùng khí tức huyền ảo tràn ngập ra, ầm ầm tiếng nổ lớn phát ra. Giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Khẩu này hồ lô không ngờ là đang phát sinh thuế biến. Hắn vốn là chỉ là một kiện hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Mà giờ khắc này, dung hợp cái này ba kiện trí bảo về sau, lại rốt cục tăng lên. Hóa vì một kiện trung phẩm hỗn độn linh bảo. Cái này hỗn độn linh bảo uy lực đại tăng. Hắn mặc dù chỉ là trung phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng bởi vì nội tình thực sự quá hùng hậu. Lại đủ để sánh ngang thượng phẩm hỗn độn linh bảo uy lực. Mà lại, lúc này thời điểm, làm hỗn độn hồ lô hoàn thành thuế biến về sau. Lâm Dương tâm niệm nhất động, lại là lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ. Để hỗn độn hồ lô đem cái này 5 người thu nhập đi vào. Lâm Dương lấy Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ tại hỗn độn hồ lô bên trong. Rõ ràng là bố trí ra Chu Tiên Kiếm Trận. Đem Chu Tiên Kiếm Trận cùng hỗn độn hồ lô hợp nhất. Thật giống như vũ trụ đại trận một dạng. Bất quá Chu Tiên Kiếm Trận tại hồng hoang bên trong có thể xưng chi là mạnh nhất kiếm trận. Nhưng tại hỗn độn bên trong lại hiển nhiên kém rất nhiều. Lâm Dương suy nghĩ có cơ hội cũng là muốn đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận đồ tăng lên một chút. Bằng không, cái này Chu Tiên Kiếm Trận cho dù đặt ở hỗn độn hồ lô bên trong. Cũng là trắng thả, không được tác dụng, đón lấy, Lâm Dương đem tiên thiên ngũ phương kỳ cũng thu nhập đi vào. Diễn hóa thành ngũ hành đại trận, mà cùng Chu Tiên Kiếm Trận một dạng, tạo thành ngũ hành đại trận tiên thiên ngũ phương kỳ cũng là rơi ở phía sau. Cũng tương tự cần muốn tăng lên, xem ra muốn thu thập nhiều một chút tài liệu mới được. Lâm Dương nói thầm một tiếng, đem hỗn độn hồ lô thu vào. Đại luyện bảo thuật, Lâm Dương muốn từ bản thân lần này thu hoạch được thần thông khen thưởng. Đại luyện bảo thuật, cái này thần thông lại là hữu danh vô thực. Đã nói xong đại luyện bảo thuật, nhưng là đại nuốt bảo thuật. Đem các loại tài liệu, bảo vật luyện vào trong thân thể của mình. Từ đó đem thân thể của mình cho luyện thành một kiện vô cùng pháp bảo cường đại. Nói thật, Lâm Dương có điểm tâm động, dù sao hắn hiện tại thân thể này. Căn bản là tu luyện tới cực hạn. Các đại tổ vu hóa thân đều tấn thăng đến đạo tôn tầng thứ. Có thể so với tiên thiên chí bảo. Cơ hồ đem tiềm lực đã dùng hết. Muốn lại đề thăng rất khó. mà bây giờ cái này đại luyện bảo thuật lại là đến kịp lúc. Có thể cho Lâm Dương đánh vỡ bàn cổ huyết mạch giam cầm. Tiếp tục tăng lên, mà lại, 12 cái hóa thân cũng không cần thiết lại bảo lưu lại. Bính thấu bàn cổ chân thân chung quy là bàn cổ chân thân, mà không phải thuộc về chính ta. Lâm Dương lẩm bẩm, xóa đi bàn cổ ấn ký, để thân thể này triệt để thuộc về chính ta. Lâm Dương nghĩ đến thì làm, đem vừa thu hồi hỗn độn đỉnh bỗng nhiên lại lấy ra ngoài. Đang muốn chính mình bước vào đến hỗn độn đỉnh, mượn hỗn độn đỉnh đến luyện chính mình. Đột nhiên đúng lúc này, Lâm Dương trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hoàng Kim lão tổ trước tới khiêu chiến hỗn độn thành chủ vị trí. Ký chủ có thể xuất quan đem đánh bại. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng thần thông đại thiết cắt thuật. Có thể đạt được hồng mông quả một viên. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Lâm Dương động tác trì trệ. Hoàng Kim lão tổ, cái này cái gì đồ chơi a? Nghe danh tự thì khác lạ, làm cho người miên man bất định, mà lại cảm giác cực độ không thoải mái. Bất quá Lâm Dương cũng là cảm giác thú vị. Đợi lâu như vậy, rốt cục có người muốn tới khiêu chiến chính mình sao? Thành chủ, Lâm Dương vừa đi ra quan, quả nhiên một tên phủ thành chủ gác cổng thì chạy tới. Hướng hắn báo cáo, có tự xưng Hoàng Kim lão tổ muốn khiêu chiến hắn. Có thể, Lâm Dương đáp ứng trận chiến đấu này. Địa điểm thì định tại hỗn độn thành bên ngoài. Người chính là trước đó không lâu đánh chết Thanh Giao. Vừa nhậm chức hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành bên ngoài, Lâm Dương rốt cục gặp được cái gọi là Hoàng Kim lão tổ. Không thể không nói, gia hỏa này xứng đáng với danh tự. Toàn thân hoàng kim bào không ngừng, đằng sau còn hất lên một kiện hoàng kim áo choàng. Xem ra quả thực bựa đến không được. Chỉ là gia hỏa này dài đến có chút thấp, có lúc lơ đãng, liếc một chút nhìn sang, còn tưởng rằng nhìn thấy cái gì một dạng. Lâm Dương mới vừa xuất hiện, cái này hoàng kim lão tổ thì hướng hắn gầm hét lên. Thanh âm mang theo một loại kim loại tư tính. Tên kia ta đã sớm muốn khiêu chiến hắn, không nghĩ tới bị ngươi cho nhanh chân đến trước. Như vậy ta thì tới khiêu chiến ngươi đã khỏe. Hoàng Kim lão tổ hét lớn một tiếng, hóa thành một đầu hoàng kim thú. Nhìn một cái, không thể phá vỡ. Xem ra đích thật là khối tài liệu tốt a. Lâm Dương trong lòng cảm thán nói. Đối Hoàng Kim lão tổ cười nói. Hoàng Kim lão tổ đúng không? Ngươi có thể khiêu chiến ta, nhưng ta có cái quy củ. Ngươi khiêu chiến thắng, hỗn độn thành chủ vị trí tự nhiên về ngươi. Nhưng nếu như ngươi bại, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lâm Dương thanh âm bên trong lộ ra vô tận hàn ý. Hỗn độn bên trong, mạnh được yếu thua. Hắn tuy nhiên nhân từ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Muốn khiêu chiến chính mình, cái kia có thể a. Chuẩn bị tốt tử vong vậy là được rồi. Rống dài, đáp lại Lâm Dương chính là Hoàng Kim lão tổ giống to một tiếng. Nương theo lấy hắn tiếng giống to này, trong nháy mắt, Hoàng Kim lão tổ toàn thân bỗng nhiên phát ra một trận sáng chói kim quang. Kim quang chiếu sáng chỗ, chung quanh cả mảnh hỗn độn đều trong nháy mắt biến thành hoàng kim. Ngưng kết lại, thậm chí không chỉ có như thế, thì liền Lâm Dương thân thể bị kim quang này soi sáng, đều dường như rát lên một tầng hoàng kim, đang bị kim loại hóa. Cùng tại Lâm Dương sau lưng, còn có vô số xem trò vui hỗn độn thành cư dân. Lúc này thời điểm cũng nhận hô cá tri ương, bị kim quang soi sáng. Có thể nghĩ, kim quang này liền Lâm Dương đều có thể kim loại hóa, thì lại càng không cần phải nói phía sau hắn những thứ này hỗn độn thành cư dân. Chỉ thấy nguyên một đám hỗn độn thành cư dân phát ra tiếng kêu thảm. Lại là tại chỗ liền bị hóa thành hoàng kim. Giống như từng tòa pho tượng một dạng, bị đọng lại ngay tại chỗ. Mà càng nhiều còn không có bị kim quang soi sáng, không có kim loại hóa cư dân thì ào ào hoảng sợ kêu to lên. Hướng thành chủ chạy tới. Trong lúc nhất thời, hỗn độn thành đại loạn. Hoàng Kim Lão Tổ gào thét lớn hướng Lâm Dương vọt tới. Vọt tới Lâm Dương trước mặt. Thân thể to lớn mạnh mẽ đâm tới. Nửa người trên vung lên. Huy động sắc bén song chảo. Hướng Lâm Dương chộp tới. Tựa hồ muốn một chảo. Đem Lâm Dương xé nát ngay tại chỗ. Muốn chết. Mà cũng đúng lúc này. Lâm Dương một tiếng gầm thét vang vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.